Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 878, học đan. 4 canh, PS, đổi mới hoàn tất, Chu Hoàng nhìn hắn chằm chằm, nhìn hắn thần sắc nghiêm túc, biết rõ là nghiêm túc, bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự là điên rồi, đi luyện gì đó đan, dựa ngươi trồng linh thảo bản sự, làm sao lại thiếu linh đan. Sở Ly nói, chính mình luyện lấy càng thú vị, trực tiếp cầm linh thảo đổi, còn khỏi cần thụ cái kia tội, ngươi dạng này người mới vào nghề, lại nhiều linh thảo cũng không đủ dùng, mỗi một cái đan sư đều là dùng linh thảo cho ăn ra đây. Không thông báo tổn hại bao nhiêu linh thảo, Chu Hoàng hừ một tiếng nói, ngươi chính là trồng linh thảo lại lợi hại, cũng chịu không nổi. Sở Ly cười nói, đa tạ Chu lão quan tâm, bất quá yên tâm đi, ta không lại trì hoãn trồng linh thảo. Hắn hiện tại tụng kinh một ngày một lượt, thậm chí 2-3 ngày một lượt. Chu Hoàng tức giận, ta mới mặc kệ ngươi trồng linh thảo đâu, liền là không muốn thấy ngươi đi đường nghiêng. Ngươi luyện đan lại tốt có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại thật có thể ngoan ngoãn luyện đan? Triệu Đại Hà này ra hỏa là tu luyện kỳ tài, loại nhân vật này đều là muốn tới trong chốn võ lâm phiên vân phúc vũ. Làm sao có thể ngoan ngoãn ngồi tại đan lô bên cạnh? Học tập luyện đan thuần túy là lãng phí thời gian cùng tinh lực, được trả bằng mất, có những cái kia lãng phí linh thảo, không biết có thể đổi về bao nhiêu linh đan. Hắn đau lòng không phải Sở Ly thời gian cùng tinh lực, là đau lòng linh thảo. Sở Ly nói, ta trước tiên đem này phong hành đan ăn lại nói. Hắn bóp nát mật sáp, sau đó đưa vào miệng bên trong, tranh thủ thời gian vận công luyện hóa, chớ lãng phí dược lực, Chu Hoàng nói. Sở Ly gật gật đầu, khoanh chân ngồi tới giường bên trên bắt đầu vận công. Một khắc đồng hồ phía sau, Sở Ly mở to mắt, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài phòng, thân hình biến ảo, mấy đạo ảnh tử đồng thời xuất hiện. Chu Hoàng nhìn xem một mảnh ảnh tử, cười nói, thế nào, xác thực nhanh hơn không ít. Sở Ly tán thán nói, hắn dự tính có thể tốc độ tăng lên 1/10. Đây đã là kinh người đề bạt, phải biết tốc độ của hắn bây giờ đã là cực nhanh. Đề bạt một tia đều khó lại khó, đề bạt 1/10, trong nháy mắt xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, vẫn là xuất hiện tại 11 mét bên ngoài, kia là hoàn toàn khác biệt tốc độ. Nếu là lại có mấy khỏa phong hành đan liền tốt. Sở Ly thở dài, ngươi nghĩ hay lắm. Chu Hoàng tức giận, chỉ có này một khỏa. Hơn nữa nghe nói phong hành đan hiệu quả mỗi nuốt một viên yếu bớt 1/10. Dùng quá nhiều cũng vô dụng. Sở Ly gật gật đầu. Chu Hoàng nói, ngươi vận khí thật tốt, cuối cùng này một khỏa đạt được. Sở Ly cười nói, đa tạ Chu lão, nơi này còn có một khỏa cự linh đan. Chu Hoàng từ trong ngực lại móc ra một cái bình ngọc đưa cấp hắn, là gia tăng lực lượng, ngươi thiên sinh thần lực, nếu là lại thêm 1/10 lực lượng, sẽ cường đại hơn. Sở Ly đổ ra một khỏa hoàng ngọc một loại linh đan, thổ hoàng sắc lại ôn nhuận óng ánh. Vậy ta liền ăn. Sở Ly không khách khí bóp nát mật sáp một ngụm ăn vào, sau đó vận công một khắc đồng hồ, hắn phất phất tay, tức khắc kêu nhỏ âm hưởng lên. Tốt, Sở Ly tán thán nói. Hắn có thể cảm giác chính mình lực lượng đại tăng, lại thêm phong hành đan tốc độ tay đột nhiên gia tăng, chính mình xuất kiếm ra nhận sẽ nhanh hơn, thậm chí quang minh đao uy lực cũng biết tăng cường mấy phần. Hai khỏa linh đan để cho mình thực lực tăng nhiều. Hắn lắc đầu thở dài nói, người thời thượng cổ quả nhiên cường đại, dạng này đan linh dùng nhiều, thân thể há có thể yếu đến so hiện tại võ lâm cao thủ mạnh đến mức quá nhiều. Hâm mộ cũng vô dụng. Chu Hoàng khẽ nói, chúng ta không có khả năng tiến thập vạn đại sơn. Vừa nghĩ tới thập vạn đại sơn, ta liền lòng ngứa ngáy, mong muốn có cánh có thể bay đi vào. Đáng tiếc bay vào đi cũng ra không được. Thập vạn đại sơn bên trong linh thảo vô số, thường thường đều là chút tuyệt truyền linh thảo. Thân vì linh dược phố người, hắn hâm mộ nhất bất quá. Chu lão, này cự linh đan đan phương còn có sao? Sở Ly nói, Chu Hoàng nghe xong liền biết Sở Ly chưa từ bỏ ý định, còn muốn làm đan sư. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi thật muốn đi luyện đan? Sở Ly lắc đầu, ta chính là hiếu kỳ, muốn thử học, có một môn thủ nghệ tổng không sai, vạn nhất đem tới võ công phế đi cũng không đói chết chính mình. Ngoặc kép ngoặc kép, tốt, tốt, Chu Hoàng khẽ nói, đã ngươi muốn luyện đan, ta thì giúp một tay dẫn kiến dược sư đường người, nhìn ngươi có thể hay không học được, bất quá chúng ta trước tiên nói rõ, một tháng trong vòng, ngươi chỉ có thể học một tháng. Sở Ly ôm quyền cười nói, đa tạ Chu lão, hừ, khỏi phải cảm ơn ta. Chu Hoàng tức giận sắc mặt, quay người liền đi. Sở Ly nói, hôm nay liền đi đi. Ngoặc kép, tốt a, đi. Chu Hoàng khẽ nói, ngươi muốn học luyện đan. Sở Ly trước người một cái mắt kim ngư lão giả lạnh lùng nói. Ba người bọn họ đang đứng tại một tòa sơn động phía trước nói chuyện. Mắt kim ngư lão giả một thân màu đen kình trang, sắc mặt đỏ rừng rực, giống như tại dưới thái dương bạo chiếu một phen. Hai mắt đỏ bừng hơn nữa hít, tựa hồ tại chảy nước mắt. Một trận gió thổi tới, hắn vội vươn tay ngăn cản ánh mắt, không để cho gió thổi tới ánh mắt. Dù cho ngăn cản một lần, vẫn có một tia gió thổi tới. Hắn tức khắc nước mắt lã chã chảy xuống. Sở Ly gật đầu, nghe lão, ta muốn học luyện đan. Ngươi không hảo hảo chủng ngươi linh thảo, luyện gì đó đan. Nghe Hoành lau lau nước mắt, lạnh lùng nói, làm việc trọng yếu nhất chính là một lòng, quanh thân tinh thần đều đổ tại một điểm, chỉ làm một chuyện, ngươi vừa trồng linh dược, vừa học luyện đan, kết quả là chẳng làm nên trò trống gì. Sở Ly nói, ta đã cùng Chu lão ước định, chỉ học một tháng, có học hay không được thành, một tháng sau liền không lại học. Một tháng? Nghe Hoành cười lạnh một tiếng, nếu là một tháng có thể học được luyện đan, đan sư cũng quá không đáng tiền. Lão Nghe, người ít lải nhải, dạy vẫn là không dạy đi. Chu Hoàng ở một bên khẽ nói, nếu là không dạy, vậy sau này linh thảo thế nhưng là nói không chính xác. Ngoặc kép, tốt, một tháng. Nghe Hoành hừ lạnh một tiếng nói, có học hay không được họp mặt, ta một mực dạy ngươi một tháng. Đa tạ Nghe lão. Sở Ly ôm quyền, Nghe Hoành hừ một tiếng, đan sư đối thiên phú yêu cầu cao hơn, hiện tại liền bắt đầu đi, trước theo đan lô tới nói, sau đó nói hỏa hầu, cuối cùng thử lại lấy luyện một luyện thủ. Hắn mang lấy Sở Ly tới đến sơn động chỗ sâu, trong sơn động chỉnh tề rộng rãi, bày biện một cái tinh xảo lò luyện đan, sau khi ngồi xuống thỏa đáng cùng đầu người cùng nhau cao. Thượng diện điêu khắc tinh xảo hoa văn, nhìn qua sống lại đồng dạng. Đan lô phía dưới là mấy khối than cốc một loại thạch đầu, lại giống là nung đỏ sắt, tản ra sáng rực nhiệt lượng. Đây chính là đan lô. Nghe Hoành chỉ hắn lò luyện đan, lạnh lấy mặt một lần thay đổi được hòa hoãn, lộ ra ôn nhu thần sắc. Đối với đan sư tới nói, nó là ngươi thân mật nhất đồng bạn, nương theo ngươi lâu nhất, so lão bà của ngươi càng lâu. Sở Ly gật gật đầu. Nghe Hoành nói, đan lô phẩm chất rất mấu chốt, cùng ngươi ăn ý cũng rất mấu chốt, phải giống như thân thể của mình một dạng quen thuộc, như đối với mình thân thể một dạng mẫn cảm, nếu không ngươi không thành được đan sư. Sở Ly gật đầu. Nghe Hoành nói, đến mức nói hỏa hầu, vậy liền sâu đi. Nhất thời nửa khắc nói không rõ, mấu chốt vẫn là phải chính mình thể ngộ. Mỗi người đối hỏa hầu cảm giác cũng không giống nhau. Luyện đan trọng yếu nhất liền là hỏa hầu. Hết thảy không thể trở thành đan sư, đều là bởi vì vô pháp nắm giữ hỏa hầu. Nghe lão, chúng ta dược sư đường có phong hành đan cùng cự linh đan đan phương sao? Sở Ly chen vào một câu. Phong hành đan cùng cự linh đan? Có. Nghe Hoành gật đầu nói, bọn chúng tại thượng cổ thời kỳ là rất đơn giản linh đan, cũng tốt luyện, nhưng bây giờ không còn phong hành thảo cùng kim cang thảo, cho nên không có cách nào luyện thêm. Sở Ly gật gật đầu. Phong hành thảo, kim cang thảo, chấm ngoặc kép, chờ ý nghĩ hão huyền. Nghe Hoành khẽ nói, bọn chúng tại thập vạn đại sơn bên ngoài không có khả năng sống sót, bởi vì yêu cầu linh khí quá nồng nặc, chỉ có thể sinh trưởng tại thập vạn đại sơn bên trong. Dài ở bên ngoài tựa như cá không còn nước nhất dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia. Tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.